Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, phong ba lên. Cổ Thánh Cơ Giáp, Nguyên Hoàng Tử cùng Hỏa Lân Nhi. Trong Vĩnh Hằng Tinh Vực, một chỗ tên là Trường Thanh Đàm di tích cổ bên trong. Bóng dáng của Vương Đằng chậm rãi xuất hiện. Hắn dựa vào Cải Thiên Hoán Địa Đại Pháp cùng một đoàn kia Phạm Trụ Tinh Huyết thành công tách ra đo. Lường hạ xuống viên này tên là An Lam trên tinh cầu, chỗ này di tích rất nổi tiếng. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có bóng người xẹt qua. Bên cạnh còn có mấy tòa thạch đình. Có năm tháng bác ấn ký. Ở trong đàm có từng bó hoa sen sinh trưởng. Giống như ngọc bích, thế rất vượng. Tựa hồ mấy chục ngàn năm đến trước sau chưa từng khô cạn quá. Tương truyền, Thanh Đế Vạn Thanh từng ở đây tắm rửa. Trong một đêm thần liên sinh sôi. Vì vậy trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, cái hồ nước này đều không có khô cạn. Linh tính vẫn, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Quả nhiên vượt xa người thường tưởng tượng. Vương Đằng nhìn kỹ kia trong đàm sinh trưởng thần liên. Hơi chập chờn, chảy xuôi siêu nhiên tiên thiên đạo văn, dường như tuân theo thiên địa mà sinh bình thường. Đặc biệt huyền diệu, tiến vào Vĩnh Hằng Tinh Vực tới nay. Hắn cũng từng thám thính quá rất nhiều tin tức. Ở đã từng trong lịch sử có quá một ít không tầm thường khổ tu sĩ xuất hiện. Đi ngang qua này vực, bọn họ đều không ngoại lệ, đều rất trẻ trung mạnh mẽ. Tựa hồ đi qua ở đây, muốn chạy tới nơi nào đó địa giới, trên một nhóm thông qua điều này cổ lộ đi tới nhân tộc cửa thứ. Nhất các tu sĩ, tựa hồ cũng ở vùng tinh vực này lưu lại không ít dấu vết. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, chậm rãi đi đến đàm trước. Từng đạo linh khí ở bên trong nước bốc hơi mà lên. Đủ mọi màu sắc, là một chỗ cực kỳ thích hợp tu hành, nơi đại đế cổ đại siêu phàm thoát tục. Không thể tưởng tượng, vạn năm trước hắn chưa bước lên đỉnh cao, lại có thể lưu lại như vậy bộ phận thần tích. Ha, gần đây có thể coi là hả hê lòng người. Tiên Vũ Tinh Hải kia cướp bóc đoàn phạm tộc cũng là đến máu mốc. Ở ngoài tinh vực gặp gỡ một vị khổ tu sĩ. Tựa hồ tổn thất nặng nề. Bên đình đá, mấy vị Vĩnh Hằng Tinh Vực tu sĩ đến. Kết bạn mà đi, hình như tại trò chuyện cái gì, vẫn chưa chú ý tới đứng lặng ở đầm nước trước Vương Đằng. Có thể làm phạm tộc tổn thất nặng nề khổ tu sĩ. Cường đại như thế, chẳng lẽ là cùng vạn năm tuế nguyệt trước một nhóm kia một dạng tồn tại sao? Trong đó cũng có thân phận bất phàm người trẻ tuổi mở miệng có chút kinh ngạc. Phạm tộc vậy cũng là có rất nhiều cổ thánh cấp chiến lực tọa chấn đại tộc. Dĩ nhiên cũng sẽ có chịu thiệt một ngày, khả năng là. Nghe nói liền phạm ra một vị cổ thánh cháu trai đều bị chém giết. Một cước dẫm chết, chà chà chà, nhưng là thê thảm vô cùng. Ta biết được, gần đây trong nhà trưởng lão cũng nhắc qua. Liền ngay cả Vĩnh Hằng Lưỡng Tiên Ba một trong Phạm Tiên Tiểu Thư đều bị hắn đánh giết hai lần. Tưởng thật tuyệt tinh. Vậy cũng là nhất sáng rực rỡ tiên nữ a. Một ngày kia phạm gia đều điên cuồng, điều động vô số chiến hạm. Kha kha, có thể không chỉ dừng lại tại đây. Trải qua mấy ngày nay, tin tức có thể từ Vĩnh Hằng chủ tinh nơi đó truyền ầm lên rồi. Khổ tu sĩ kia tựa hồ thể chất bất phàm, trên người còn nắm có quý giá thần tính khoáng vật, bằng không phạm tộc cũng sẽ không đối với hắn như vậy chấp nhất. Mấy vị trẻ tuổi mồm năm miệng mười trò chuyện, như vậy một việc đại sự đã sớm lan truyền đi ra ngoài, giống như là một trận cuồng phong bao phủ mà qua, để mây nổi bốn phía. Rất nhiều thế lực lớn đều cảm thấy rất hứng thú. Tiên Vũ Tinh Hải cướp bóc đoàn phạm gia, lần này có thể nói là mặt mày xám xịt, bị một vị tên không ai từng biết đến khổ tu sĩ cho thu thập, liền ngay cả trong tộc người cầm lái. Một trong phạm trụ một bộ nhân bản thể đều bị chém giết. Tám chiếc chiến hạm diệt sạch ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên vòm trời nổ vang nổi lên. Một mảnh mênh mông mây đen đè xuống. Nặng nề không gì sánh được, mau nhìn. Phạm gia hạm đội lại phát động rồi. Trắng trợn tìm kiếm khổ tu sĩ kia tung tích. Tựa hồ còn tuyên bố treo giải thưởng. Nhưng là mê người vô cùng. Bên đình đá, mấy vị trẻ tuổi đều là ngẩng đầu lên. Bị mảnh này hạm đội chỗ kinh động, phạm gia. Chấm ngoặc kép, Trường Thanh Đàm bên, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn trời. kết bè kết lũ đen kịt chiến hạm như là một mảnh rừng sắt thép vậy, lít nha lít nhít đằng đằng sát khí từ phía chân trời xông thẳng mà qua, hướng về lúc trước đại chiến bạo phát địa phương chạy đi. Phạm tộc người cầm lái một trong phạm trụ tuyên bố khổ tu sĩ kia chân dung, không ít thế lực đều đang tìm kiếm, không chỉ có thể giao hảo phạm gia, còn có thể được một số lớn khen thưởng đây. Mơ hồ, từ bên đình cổ truyền đến lời nói rơi xuống vương đằng trong tay, thần sắc hắn hơi lạnh. Cũng còn tốt lúc trước lấy cải thiên hoán địa đại pháp biến ảo dung mạo cùng khí thế. Bằng không hơn nửa ở tới đây trên đường sẽ bị nhận ra vĩnh hằng chủ tinh phạm gia hưng sư động chúng. Thanh thế hùng vĩ, ở đoạn thời gian này bên trong không ngừng xuất kích, tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng vẫn không có thu hoạch. Vậy thì gia tăng treo giải thưởng. Vĩnh hằng tinh vực lại lớn như vậy, ta liền không tin hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Phạm tộc trong tịnh thổ tiểu thế giới, phạm trụ chân thân hừ lạnh hạ lệnh hắn ưng thị lang cố. Thân thể hùng tráng, như là một đầu thiên lang vương vậy hung lệ một bên. Bị vương đằng đánh giết hai lần, phạm tiên cũng là cắn chặt hàm răng, vô cùng không cam lòng. Sau đó không lâu, tin tức truyền ra, vô số thế lực lớn đều bị đã kinh động. Phái ra nhân thủ tìm hiểu, phạm tộc càng là đồng ý vì một cái khổ tu sĩ trả giá lớn như vậy treo giải thưởng. Không khỏi để bọn họ hiếu kỳ vị này khổ tu sĩ trên người đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào. Quả nhiên dầu nứt đố đổ vách, những thế lực lớn khác ít có người có thể so sánh với. Vì thần tính khoáng vật như vậy hưng sư động chúng, bọn họ sẽ không còn đang luyện chế kia tối cường dịch tiến hóa chứ. Nghe nói tu sĩ kia huyết mạch bất phàm, vô cùng có khả năng là trên sách cổ một loại khủng bố thể chất hậu duệ. Đầu nguồn thậm chí so với thái thượng tiên thể, phạm thiên chiến thể, nguyên thủy ma thể còn kinh khủng hơn. Hí, thì ra là như vậy. Chẳng trách những thế lực lớn khác cũng kích động như thế. Nhân vật cỡ này một giọt máu, một cái sợi tóc đều có lớn lao giá trị, có thể khai sáng ra mới một mạch. Không sai, bộ tộc ta lão tổ từng nói, nó huyết khí thuần túy, xác suất lớn là 10 đời trong vòng. Nếu là lấy dịch tiến hóa phụ chi, chưa chắc không thể đánh vỡ ràng buộc, đạt đến đầu nguồn cảnh giới. Rất nhiều tu sĩ nói nhỏ, gây nên một mảnh sóng lớn mênh mông. A, thực sự là kinh người. Phạm trụ lão nhân kia dĩ nhiên chịu như vậy dưới tiền vốn. Liền ngay cả ta cũng có chút động lòng. A, Tề gia trên đảo thần. Một vị trung niên nhìn trong tay tin tức, không khỏi nở nụ cười, tồn tại với trong sách cổ khủng bố thể chất. Có thể không thể bỏ qua rồi. Vĩnh hằng chủ tinh, Tào gia bên trong chậm rãi truyền ra nói nhỏ, chúng ta phát hiện một cái khổ tu sĩ. Huyết mạch phi phàm, hư hư thực thực cùng vạn năm trước một nhóm kia khổ tu sĩ đến từ cùng một nơi. Có tư cách gia nhập chúng ta tổ chức. Vĩnh hằng chủ tinh, hoàn toàn hoang lương mà tàn tạ phế tích bên trong. Một bóng người xuất hiện, đối mặt một cái cổ xưa tượng thần thí đại lễ. Thần sắc nghiêm túc, ngoại giới, gió nổi mây vần. Vĩnh hằng tinh vực bởi vì vương đằng đến nhấc lên sóng lớn, vô số người đều đang tìm tung tích của hắn, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Hắn lại như là biến mất không còn tăm hơi bình thường. Vĩnh hằng chủ tinh bên cạnh một viên phụ thuộc sao trên núi non trùng điệp gian, vương đằng hiện ra thân hình. Thần sắc hắn thản nhiên, từ từng mảnh trong rừng cổ qua lại mà qua. Ở thanh đế chỗ lưu lại trường thanh đàm rừng lại một tháng, hắn tìm hiểu đến không ít đồ vật, thậm chí thâm nhập trong đó. Ở đàm đáy một gốc ấu liên lên đến một phần kinh văn, chính là thanh đế chỗ lưu lại một quyển luyện thể bí thuật, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng quá trình rất tàn nhẫn, làm người biến sắc. Hắn thử tu luyện một thời gian, huyết cốt lôi kéo chia lìa, thịt mầm một lần nữa thai nghén, ở lần lượt phá diệt bên trong lớn mạnh, giành lấy cuộc sống mới. Tuy rằng quá trình gian nan chút, nhưng không thể nghi ngờ là một môn diệu pháp. Vĩnh hằng tinh vực, bọn họ dịch tiến hóa nhưng là dị thường nổi danh. Vương đằng trong lòng suy nghĩ, bây giờ đối với hắn mà nói tự nhiên có càng nhanh nhẹn hơn phương thức. Chỗ này tên là Già Lam Cổ Tinh, tới gần vĩnh hằng chủ tinh, các thế lực lớn đều có thủ hạ phân bố ở đây. khai thác khoáng vật, luyện chế vào hóa dịch, chiếm cứ rất đại một khu vực, vậy liền lại gây ra chút động tĩnh đến đây đi. Hắn tự nói, từ thiên linh ra dâng lên một nhiều khánh vân loạn cổ đạo thân hiển hiện ra. Khí thế trầm ngưng mạnh mẽ, thiên linh nơi rủ xuống ngàn vạn sợi hỗn độn khí hắn giữ phủ mà đứng. Mang theo một luồng thâm trầm ma tính sau một canh giờ già lam cổ tinh. Phạm tộc trụ sở bên trong thế nào nhưng chuông báo động hành động lớn vô số tu sĩ bị giật mình tỉnh. Dậy, đã thấy đến một đạo dường như khai thiên tích địa vậy ánh phủ bắn hiện. Đem liên miên cung điện chia ra làm hai cái gì người. Dám xông vào ta phạm tộc trụ sở. Sống được thiếu kiên nhẫn à. Một vị bán thánh quát lạnh. Thân thể xông thẳng mà lên chớp mắt làm chủ một tôn đen kịt giáp máy. Dáng thuôn dài thân thể đặc biệt mạnh mẽ. Như là một đầu báo đen vậy dũng liệt tay hắn nắm một thanh thiêu đốt hào quang đen nhận. Gào thét gian chém ra bầu trời. Chảy xuôi nồng nặc thánh uy, khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh va chạm. Quả nhiên sẽ đan dệt ra khác đạo quả. Loạn cổ đạo thân nói nhỏ. Vĩnh hằng tinh vực chiến giáp văn minh xác thực cường thịnh có thể phát huy ra vượt qua một cảnh. Giới lớn sức mạnh, cổ thánh cơ giáp, thánh vương cơ giáp, cùng với trong truyền thuyết thần minh cơ giáp tuy rằng không sánh được chân chính kia một cảnh. Giới cường giả, nhưng cũng đủ để ngạo thị cùng cảnh giới nhưng tiêu hao cũng đồng dạng đáng sợ. Một bộ giáp máy sẽ làm một cái không nhỏ gia tộc bại hạ xuống. Sở dĩ coi như là gia tộc lớn cũng chỉ có một ít. Không thể có quá nhiều như vậy trình độ chiến giáp xì xèo. Trong tay hắn chiến phủ thoáng chốc sáng choang. Phun trào ra vạn đạo thần mang. Trực tiếp lập bổ xuống. Ở trên mặt đất chém ra một đạo khủng bố vết rách tảng lớn cung điện đảo nổi sụp đổ. Đá vụn bắn tung trời. Dãy núi cuốn ngược. Loạn cổ đạo thân cùng kia điều khiển cổ thánh cơ giáp bán thánh chiến làm một đoàn đây chỉ là một mảnh trụ sở, một chiếc cổ thánh cơ giáp chính là cực hạn, còn lại một vị bán thánh cũng chỉ là người khoác phổ thông chiến giáp quét tới lại bị loạn cổ đạo. Thân một lòng bàn tay đập bay ra ngoài, liền ném 10 cái ngã nhào, bay ngược ra ngoài trăm trượng, và sụp một mảnh tòa nhà là ngươi, tên khổ tu sĩ kia. Lại vẫn dám ở này hiện thân. Kia điều động cổ thánh cơ giáp bán thánh cả kinh. Nhìn thấy loạn cổ đạo thân dung mạo trừ bỏ giữa hai lông mày một vệt kia thâm trầm ma tính ở ngoài. Cùng kia phạm trụ tuyên bố chân dung giống như đúc không sai. Ta đến chảm các ngươi. Loạn cổ đạo thân thần sắc lãnh đạm. Thân thể chảy xuôi mênh mông ma quang. Như là một tôn hỗn độn ma thần xuất thế. Giữ phủ khai thiên hắn chiến lực vô song. Cho dù có cổ thánh cơ giáp giúp đỡ, nửa kia thánh vẫn bị áp chế. Giao thủ gian rơi vào hạ phong một vị khác bán thánh xung phong mà đến. Lại bị hắn một búa quét xuống. Cơ thể trên tràn đầy vết máu, loạn thiên. Loạn cổ đạo thân một tay một chỉ. Chỗ kia hư không bỗng nhiên rung động lên chữ thập tinh vực đại băng diệt. Vô lượng tinh quang đoàn thành một đám. Hiển hóa ra một mảnh cổ xưa nguy nga mênh mông tinh vực như là treo lơ lửng ở một thế giới khác. Trải ra mà mở hắn đại thủ quét ngang. Chữ thập tinh vực xoay chuyển. Từng viên một sao lớn cùng nhau rung rơi. Chấn sát mà dưới tưởng thật mênh mông vô cùng. Bầu trời hoàn toàn mờ mịt đều bình định không ít vĩnh hằng tinh vực tu sĩ ở kêu thảm. Hai mắt chảy máu. Căn bản không chịu nổi như vậy sức mạnh kinh khủng. Tê liệt ngã xuống đất phốc. Chữ thập tinh vực đại nứt toác, khủng bố hư không lực lượng đem cổ thánh cơ giáp gắt gao phong tỏa ở trên vòm trời. Không thể động đậy loạn cổ đạo thân một bước bước ra. Trong tay chiến phủ bổ ngang, một đòn đem nửa kia thánh bêu đầu cột máu dâng trào mà lên. Hắn một cái kéo ra nửa kia thánh tàn khu, kinh lực bộc phát đem đánh nứt giải thể một chiếc cổ thánh cơ giáp. Cũng có thể thật nhiều nắm chặt, loạn cổ đạo thân tự nói. Đêm này đen kịt cổ thánh chiến giáp bỏ vào trong túi. Xông thẳng mà xuống. Đem trụ sở bên trong thần chân tất cả cướp đoạt. Quả nhiên có không ít dịch tiến hóa hắn xoay người lại đánh xuống 9981 đạo kinh. Thiên ánh phủ. Đem bốn phía cung điện tất cả hủy diệt. Kể cả kia sót lại tu sĩ đồng thời hóa thành cho bụi. Cũng trong lúc đó. Bắt đầu tinh vực nguyên thủy hồ bên trong. Nguyên Hoàng đạo thân nhìn đứng lặng ở trước mắt mình Hỏa Lân Nhi, không khỏi có chút đau đầu lên, ngươi đến cùng muốn như thế nào mới bằng lòng đổi Kỳ Lân hạt giống? Mà, Hỏa Lân Nhi tóc xanh tới eo, xinh đẹp dung nhan như minh châu vậy chói mắt, đủ khiến vạn linh thất sắc. Lúc này lại có chút bất đắc dĩ nhìn kỹ quan sát trước nam tử cái này Nguyên Hoàng tử. Tưởng thật khó chơi, nàng mỗi lần đến đều là tay trắng trở về đến số lần nhiều. Thời gian lâu dài, Hỏa Lân động các tộc lão thần sắc đều không đúng lên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,